Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 525, chương xí nghiệp ra xã hội tinh thần trách nhiệm. Lại trải qua gần 2 tháng tu sửa về sau, Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật tòa nào 18 tầng chủ thể cao ốc từ trong tới ngoài đều đã rực rỡ. Hẳn lên, tại lầu 9 khu nghỉ ngơi. Điên cuồng Pudding người đem cửa hàng giá rẻ mở đến nơi này. Lương Thắng Quân từng nói đùa đây là nhà mình huynh đệ kiếm nhà mình huynh đệ tiền. Nhưng trên thực tế, nó nhận lấy hoan nghênh. Cao ốc tọa lạc tại phổ đông thế kỷ đại đạo bên cạnh. Đại đạo bản thân rộng chừng đến đáng sợ 100 mét. Ra cửa không lái xe đều không được. Bởi vậy sinh hoạt công trình nếu có thể ở vườn trong vùng bộ liền thu hoạch được thỏa mãn kia là tốt nhất. Theo cửa chính cao lớn pha lê cửa xoay mà tiến, vào mắt chính là rộng rãi đại sảnh, bối cảnh trên tường khảm nạm lấy Thịnh Thế hai chữ, trừ sân khấu tiếp đãi, hai bên trái phải đều có thang lầu thông hướng phía trên. Đi lên về sau, tầng 2 cùng lầu 3 là hành chính khu làm việc. Lại hướng lên chính là spot hạng mục nghiên cứu phát minh nhân viên chỗ làm việc. Nói thật ra, dựa theo Trần Tử Nhĩ kiếp trước cái kia nước tiểu tính. Chính là cái khu vực, có như thế một tòa lầu, có thể đủ hắn sông phong túng cả một đời. Spot hạng mục tổ nội bộ chia làm rất nhiều cái bộ môn. Chỉnh thể có phần cứng cùng phần mềm cùng bộ phận thiết kế dạng này khác nhau. Đương nhiên trong đó cũng sẽ có càng thêm phân công chi tiết. Công nghiệp thời đại chính là chuyện như vậy. Phân đến cuối cùng mỗi người liền phụ trách một chút xíu sự tình. Trước mắt đến xem, phần mềm bộ môn là tương đối cường đại. Không đến 2 tháng Lương Thắng Quân theo thung lũng Silicon trở lại không ít ưu tú cao cấp công. Trình sư, đầu năm nay, lại cao cấp người cũng phải thất nghiệp. Bọn hắn là cải thiện spot bên trong khảm đơn giản hệ thống mà làm việc. Trên thực tế, một số người cảm thấy đời thứ nhất thiết kế quá thô ráp. Vì lẽ đó cần một lần nữa ưu hóa. Chia nhỏ lĩnh vực cũng có màn hình tổ. Mấy cái số ít theo nước Mỹ tìm đến công trình sư ở trên màn ảnh bỏ công sức. Nó thực hiện tại đã có một ít điện tử sản phẩm có cảm ứng chức năng. Bất quá phần lớn là điện trở màn hình, so với mấy năm sau Apple bắt đầu sử dụng điện dung màn hình. Điện trở màn hình tại độ nhạy bên trên kém một điểm. Theo sử dụng cảm thụ đến nói, chính là cần càng dùng sức, nhưng bởi vì điện trở màn hình là mềm, vì lẽ đó dễ dàng sinh ra vết cát. Sớm nhất mang viết tay bút điện thoại sử dụng màn hình liền thành mặt trăng mặt ngoài nói chung. Cũng là bởi vì những này, lại thêm nhiều một chút sờ khống tại điện trở màn hình lên cũng vô pháp thực hiện. Vì lẽ đó điện dung màn hình mới là Thịnh Thế mục tiêu. Trước mắt tại đại lục bờ bên kia đảo nhỏ cũng có công ty tại thúc đẩy điện dung màn hình khai phát. Làm việc, chỉ bất quá quá trình tương đối gian nan, tương đương gian nan, đến mức iPhone ban bố thời điểm, bọn hắn so với ai khác đều kích động. Đây là Trần Tử Nhĩ muốn thu mua mục tiêu. Cái công ty cũng coi là Apple về sau trọng yếu linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Cung cấp chính là điện dung màn hình. Nhiều một chút sờ khống ý nghĩ là tốt. Thế nhưng cần đầy đủ ưu tú phần cứng đến thực hiện. Xui xẻo là Steve Jobs. Trần Tử Nhĩ không nhớ được toàn bộ. Hắn dù sao không có tham dự qua iPhone sinh sản. Nhưng luôn luôn như thế trái là một cái, phải làm một cái, cũng đủ hắn buồn nôn. Thịnh Thế mình càng thêm chú ý hẳn là nhiều một chút sờ khống cùng đổi đi spot khối kia màu trắng. Đen màn hình, đời thứ hai không được, liền phải là đời thứ ba. Tóm lại là muốn tổ kiến đoàn đội, mục đích đúng là mau sớm để spot dùng tới thải sắc màn hình. Đây là cái rất rõ ràng xu thế. Không vòng qua được đi, nếu như có thể có chỗ đột phá, nghĩ đến spot sáng tạo cái mới là để người vừa ý. Nếu như không có, khả năng liền phải bị đào thải. So sánh với mà nói, bộ phận thiết kế cửa tạm thời tương đối yếu kém. Cái đồ chơi này cần một điểm linh tính. Thế nhưng là có linh tính người bình thường không quá nguyện ý trầm xuống tâm học tập, đem tiểu thông minh làm đại trí tuệ. Không có linh tính người khô cái này cần sáng ý sống vậy thì có chút làm khó. Lương Thắng Quân vị kia tình nhân trong mộng Trầm Nam Phong ngay ở chỗ này làm việc. Y Song bên kia cũng tới tham dự spot toàn bộ hành trình thiết kế nhà thiết kế. Bọn hắn đang chuẩn bị đem cái này sản phẩm thiết kế cầm tới Đức đi tham gia công nghiệp phẩm thiết kế giải thi đấu, nếu là có thể có một ít huy hiệu. Đây cũng là thịnh thế nhân viên thiết kế một phần cộng đồng vinh quang. Lương Thắng Quân tại thung lũng Silicon vận dụng quan hệ nghiên cứu phát minh nhân tài. Trần Tử Nhĩ thì thay hắn khảo sát tại Tô Thị làm thay nhà máy. Sớm tại nửa năm trước hắn liền từng cùng Bảo Đảo phương diện xí nghiệp liên hệ với. Sau đó nhanh chóng tại Tô Thị khởi công xây dựng nhà máy. Chiêu mộ, huấn luyện công nhân, những người ở nơi này mỗi tháng chỉ có 800 đồng tiền cơ bản tiền lương. Hoàn thành lại là thịnh thế chế định tương đương nghiêm khắc lắp ráp quá trình. Đóng gói xuất xưởng về sau sẽ bị vận chuyển về Trung Hải ngoại thành. Thịnh thế tập đoàn nhà kho, toàn bộ quá trình đều có công ty bảo an theo hộ. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lại nói tiếp thịnh thế quan phương sẽ phân tích từng cái địa khu hẹn trước tình huống. Để xác định ba cái chủ yếu địa khu phối hóa đo. Trở lại thịnh thế tập đoàn tổng bộ về sau, Trần Tử Nhĩ còn muốn lấy người cân đối pudding hậu cần hệ thống cùng thịnh thế điện tử ở giữa hợp. Tác, tại hắn không có ở đây những ngày này, Sử Ương Thanh một mực tại thay hắn quản lý toàn bộ công ty. Trung Hải bản địa đã thành pudding cửa hàng giá rẻ đại bản doanh. Nó dần dần trở thành một loại cách sống dung nhập mỗi một vị Trung Hải người thói quen bên trong. Mà ở phía ngoài, theo hàng thành phát tới thư mời, mời Trần Tử Nhĩ tại ngày 10 tháng 9 tại Tây Hồ Ven Hồ tham gia một trận mở ra mặt khác đại hội võ. Lâm Tây Hồ luận kiếm, người chủ trì là chữ danh tiểu thuyết võ hiệp tác giả Kim Dũng Lão Tiên Sinh. Đây là Trần Tử Nhĩ trước đó liền từng đáp ứng Mã Ba Ba sự tình. Mà lại đây cũng là biểu hiện ra làm Trung Quốc đời thứ nhất lẫn nhau liên giang hồ địa vị trọng yếu. Trường hợp, muốn đi, nói không chừng có mấy nhà qua không tốt công ty đòi tiền. Hắn còn có thể lại mua điểm giá thấp cổ phiếu cái gì. Mặt khác, Sử Ương Thanh gõ mở phòng làm việc của hắn cửa chính. Nói cho hắn biết mặt khác một tin tức, Trần Tử Nhĩ không cùng nàng ở đây liền lung tung làm một trận. Mà là nghiêm túc làm việc thần sắc. Sử Ương Thanh đem một phong thư đặt ở trước mặt hắn, khẽ mở răng trắng, nói: TNC hướng ngươi phát ra mời, hy vọng thịnh thế có thể là TNC Trung Quốc tận một phần lực. Bọn hắn ở trong thư xưng ngươi là Trung Quốc lớn nhất đại biểu tính thế hệ thanh niên xí nghiệp gia, đã có thực lực, cũng có hấp dẫn người trong nước chú ý ánh mắt hiệu ứng. Nói ngắn gọn, một câu, coi trọng ngươi, Trần Tử Nhĩ đơn giản nhìn một chút, chuyện này cũng không khó, tiêu ít tiền, bảo hộ chúng ta mẹ của mình xong cũng không thể quở trách nhiều. TNC tên đầy đủ, The Nature Conservancy, bên trong tên gọi Thiên nhiên Bảo hộ Hiệp hội, là toàn cầu lớn nhất quốc tế tự nhiên bảo hộ tổ chức một trong. TNC thành lập tại nước Mỹ. Tổng bộ cũng tại nước Mỹ, nhưng lại tại toàn cầu mười mấy cái quốc gia bảo hộ lấy hơn ngàn cái tự nhiên bảo hộ khu cùng trên. Trăm cái hải dương sinh thái khu, 10 năm sau, Mã Vân chính là TNC toàn cầu ban giám đốc đồng sự. Duy nhất người Trung Quốc, đồng thời cũng là TNC Trung Quốc ban trị sự chủ tịch. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến trước mấy ngày tại Tô Thị khảo sát. Nhìn thấy điện tử rác rưởi cùng vất vả lao động các công nhân hắn vốn là theo cái giai tầng kia bên. Trong gia người, hắn cũng là người may mắn nắm giữ nhiều như vậy tài phú. TNC tại năm 1998 tiến vào Trung Quốc. trước triển khai chủ yếu là Trường Giang nước ngọt sinh thái hệ thống bảo hộ. Sử Ương Thanh chậm rãi giới thiệu nói, về sau bọn hắn lại cùng Mây Nam tỉnh chính phủ hợp tác, khai triển Điền Tây Bắc sinh thái bảo hộ làm việc. Vì lẽ đó lần này tại Khôn Minh hoàn cảnh diễn đàn bọn hắn hy vọng ngươi có thể đi đọc diễn văn. Theo tỉnh chính phủ đến trung ương chính phủ, đều phi thường coi trọng TNC ở Trung Quốc làm việc. Vì lẽ đó ý của ngươi như nào? Ta sẽ có mặt, Thịnh Thế tập đoàn cũng có thể làm một bút chuyên hạng quyên tiền. Ngươi có thể nghiên cứu một chút. Trần Tử Nhĩ cơ hồ không có gì do dự. Sử Ương Thanh nhoẻn miệng cười. Được, vậy ta vừa đi vừa về kiện. Còn có, mặc dù ta không muốn nói như vậy, chúng ta sẽ không thua thiệt. Hướng ngoại giới biểu hiện ra Trần Tử Nhĩ làm xí nghiệp ra xã hội tinh thần trách nhiệm, không phải chuyện xấu, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy nghĩ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Sử Ương Thanh nhíu mày hỏi. Trần Tử Nhĩ nói, ngày ấy, chúng ta tại Hoàng Phổ Giang bờ nói lên Thịnh Thế tập đoàn phải có một chút đảm đương. Mà cái này đảm đương muốn theo ta bản thân bắt đầu làm lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.